Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biệt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Vương Tử Văn ngồi cách đó không xa, loáng thoáng nghe được vài câu, nhịn không được hỏi Diệp Phàm, lại nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phàm xoay người nhìn về phía bảng bác, nói tiếp, người không phải đã dùng điện thoại di động, ghi lại hết rồi sao? Bật lên cho mọi người nghe một chút. Lúc này những người khác cũng đã chú ý tới chuyện ở bên này, tất cả đều nhìn về phía Diệp Phàm. Bảng bác cũng vô cùng rõ ràng, muốn chủ động chiếm lấy chữ Lý về bên mình thì tốt nhất là ở trước mặt mọi người, nói cho rõ ràng. Sắc mặt của hắn nhìn rất khó coi, nói tiếp. Lưu Vân Trí, Lý Trường Thanh, Vương Diễm, bọn họ muốn hại ta và Diệp Phàm. Nói tới đây, hắn vô cùng phẫn nộ, nói tiếp. Ba tên Bạch Nhãn Lang đang là lang tâm cẩu phế, đã tha thứ cho bọn họ, không muốn so đo với chúng, nhưng bọn chúng lại không biết tốt xấu là gì, muốn giết hết chúng ta. Tất cả bọn họ, những lời này vừa nói ra, khiến mọi người lắp bà lắp bắp kinh hãi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của hắn, vô cùng khó hiểu, lại hỏi, tại sao? Cuối cùng là có chuyện gì? Bảng Bác nhấn mấy phím trên điện thoại di động, liền có âm thanh vang lên. Mẹ nó chứ, tầm nuốt không trôi cung tức này, quyết không thể để như vậy mà quên đi. Đây là thanh âm của Lý Trường Thanh. Tiếp đó, thanh âm trầm thấp của Lưu Vân Chí truyền tới, nói tiếp, cứ để hắn sống thêm 2 ngày nữa, ta sẽ làm hắn chết đi. Cái gì? Người muốn giết 2 người bọn họ sao? Lý Trường Thanh cùng Vương Diễm giật mình. Không sai. Có bọn họ thì không có ta. Có ta thì không có bọn họ. Cho dù là ghi âm, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Lưu Vân Trí. Chúng ta nhìn hắn trông rất thư sinh, nhưng thực ra lại rất màn rợ. Hơn nữa, còn có tên Bàng Bác rất cơ bắp kia nữa. Căn bản là không có cách nào đâu. Thanh âm của Lý Trường Thanh mang theo sự thù hận và bất đắc dĩ. Lưu Vân Chí cười lạnh nói tiếp. Không sao, kim cương bảo sự của ta xuất hiện một ít thần lực. Ta nghĩ qua đêm nay nhất định sẽ nhiều hơn. Đến lúc đó, xuất kỳ bất ý, có thể lập tức giết chết 2 người bọn họ thôi. Lúc ấy thanh âm độc ác của Lý Trường Thanh từ trong di động phát ra nói. Tốt lắm, nếu đã như vậy, không còn gì đáng sợ, nhất định phải giết chết bọn họ. Vương Diễm. Đến lúc đó, người tới xin lỗi Liễu Y Y, dẫn cô ấy sang một bên. Ta cảm thấy chuỗi niệm châu kia không có đơn giản, cũng có thể còn sót lại thần lực. Đáng tiếc, bảo ngươi đổi với cô ấy, nhưng lại làm hỏng chuyện. Thanh âm của Lưu Vân Chí rất bất mãn. Được rồi. Âm thanh lạnh lùng của Vương Diễm vang lên, cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của Lưu Vân Chí. Lưu Vân Chí thấy giọng trầm thấp, nói nhỏ nhỏ. Không thể động thủ trước mặt mọi người, như thế rất phiền toái. Cần phải tính toán kỹ lưỡng một chút. Chỉ nghe ba một tiếng. Bàng Bác gập di động lại, tiếp tục nói. Tất cả mọi người đều nghe rõ. Ba tên sai lang này muốn hại chết ta và Diệp Phàm. Lần này đừng trách chúng ta không niệm tình đồng học. Lúc này Diệp Phàm đi nhanh về phía trước, im lặng không nói gì. Bàng Bác theo sát phía sau. Trương Tử Lăng bước nhanh theo. Những người khác cũng toàn bộ đứng dậy. Theo bọn họ tiến vào trong rừng cây. Nhìn thấy Diệp Phàm và Bàng Bác sầm sầm đi tới, Lý Trường Thanh và Vương Diễm trong lòng có quỷ, nhất thời đã xuất hiện sự sợ hãi, sắc mặt Lưu Vân Chí âm trầm tới cực điểm. Ta đã nhiều lần tha thứ cho các ngươi, không thèm so đo, vậy mà các ngươi lại muốn hại chết 2 người chúng ta. Nếu lần này lại tiếp tục tha thứ cho các ngươi, thì ai chứ Bàng Bác sẽ bị viết ngược lại. Người nói bậy cái gì? Trên trán của Lý Trường Thanh lập tức toát mồ hôi lạnh. Vương Diễm sắc mặt vô cùng tái nhợt, kinh hoàng giải thích nói. Người đang nói cái gì đó, ta không biết. Bàng Bác không nói gì nữa, trực tiếp bật ghi âm lên. Lúc này Vương Diễm và Lý Trường Thanh trở nên lúng túng, mà sắc mặt của Lưu Vân Chí cũng là bắt đầu trắng bệch. Chuyện này đã xảy ra trước mắt bọn họ thì không còn cách nào để giải thích. Khi đó chúng ta đang tức giận, không thể coi là thật. Lý Trường Thanh thét to, giờ phút này hắn vô cùng sợ hãi. Tức giận ư, người cho rằng mọi người ở đây đều là trẻ con 3 tuổi sao? tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Từ trước đến giờ, Trương Tử Lăng đều trầm mặc ít nói, lúc này cũng mở miệng. Lưu Vân Chí, các người thật sự quá đáng, tại sao lại có suy nghĩ này? Thật sự là quá hồ đồ rồi. Sắc mặt của Vương Tử Văn vô cùng nghiêm túc. Đầm Dài cũng lắc đầu thở dài nói, mọi người cùng là bạn học, tại sao lại có thể độc ác như vậy? Chuyện này thật là quá đáng, ngay cả bạn học cùng lưu lạc tới thế giới này mà các ngươi cũng muốn hại chết, các ngươi còn nhân tính hay đã không? Tất cả mọi người đều mở miệng, đều chỉ trích và trách mắng ba người này. Cuối cùng Chu Nghị nhíu nhíu mày, lại nói, giữa bạn học với nhau mà lại phải chết, ta sống. Như vậy còn ta thể thống gì, còn không mau xin lỗi Diệp Phàm và bang bác đi. Sắc mặt của ba người bọn Lưu Vân Chí trắng bệch, lúc này hận không thể tìm một kẽ hở nào đó mà chui xuống. Xin lỗi thì không cần, khẩu thị tâm phi, không thể biểu hiện sự thật. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Chu Nghị, lại xoay người nhìn về phía mọi người, nói tiếp, bọn họ đã có suy nghĩ như vậy, nếu ta còn có thể bình tĩnh mà tiếp nhận, thì đó là lừa mình dối người. Có người, mỗi giây mỗi phút đều muốn tìm cơ hội giết chết chúng ta, ta cũng không thể ngày nào cũng đề phòng được. Nói tới đây, Diệp Phàm bước nhanh tới phía trước, sắc mặt của Lưu Vân Chí lúc này trắng bệch, không còn chút máu, lập tức nắm chặt kim cương bảo sử trong tay, trong mắt hiện lên sự bối rối. Vương Diễm thì kinh hoàng kêu lên, người muốn làm gì? Lý Trường Thanh cũng lộ ra vẻ sợ hãi, thần thái vô cùng kích động, thúc giục Lưu Vân Chí, lại nói, mau dùng kim cương bảo sử đi. Ba người bọn họ cũng biết, lần này Diệp Phàm đã coi ba người bọn họ như không tồn tại, đã ra tay thì không phải là việc tốt đẹp gì. Bảng Băng cũng vội vàng đi theo, nhưng Diệp Phàm lại ngăn hắn lại, nói tiếp, lần này để ta làm ác nhân, giải quyết một lần cho xong. Nói xong, hắn cầm tấm biển đồng đại lôi âm tự của bảng bác. Diệp Phàm một tay cầm biển, Trần Thị bước lên phía trước. Người đừng có lại đây. Vương Diễm kêu lên sợ hãi. Diệp Phàm không thèm nhìn nàng. Trước tiên bước tới phía của Lưu Vân Chí và Lý Trường Thành. Vào giờ khắc này, Lưu Vân Chí đột nhiên kéo Lý Trường Thành ở bên cạnh đẩy tới hướng của Diệp Phàm, che ở trước người của mình. Sau đó cầm kim cương bảo sử giơ lên, dùng sức giáng xuống kêu lớn. Đi tìm chết đi. Chỉ nghe phanh một tiếng, Diệp Phàm một tay cầm chiếc biển đồng đại lôi âm tự giống như đang đập vào một người bù nhìn, lập tức đánh Lý Trường Thanh mà bay lên không trung, bắn ra xa chừng nằm thước. Có thể thấy sức lực của hắn lớn đến mức nào. Phía sau, mọi người thầm giật mình, cảm thấy Diệp Phàm vô cùng xứng danh với cái tên người dã man, sức lực vô cùng lớn. Bàng Bác nhìn Lý Trường Thanh té lăn trên đất, chế nhạo nói, đây đúng là Vân Chí trượng nghĩa hay sao? Đến thời khắc mấu chốt thì đem người khác đẩy ra làm bia đỡ đạn, thật sự là trượng nghĩa đấy. Lý Trường Thanh cảm giác đờ người đau nhức vô cùng, xương cốt dường như bị gãy mất vài cái, dãy giụa muốn đứng lên nhưng bị Bàng Bác đạp cho một cước, cuối cùng cũng nằm im không thể nhúc nhích. Lúc này Diệp Phàm cầm chiếc biển đồng đại lôi âm tự liên tiếp đập lên kim cương bảo sử, trong tay của Lưu Vân Chí tỏa ra một tia thần uy lấp lánh, nhưng căn bản là không thể ngăn cản được lực lượng lớn như thế này. Tâm biển đồng đại lôi âm tự tuy không tỏa ra quang huy, nhưng sức lực hắn vô cùng lớn, giống như một tòa núi đồng di động. Liên tiếp ba âm thanh vang lên thành thúy, Lưu Vân Chí bị Diệp Phàm đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, hai tay dường như bị gãy, không ngừng co rút, kim cương bảo sử văng qua một bên, bị Diệp Phàm thu hồi. Trường Tử Lăng ở phía sau đi tới, đem Vương Diễm để ở gần đó. Người muốn như thế nào? Lưu Vân Chí sắc mặt trắng như tuyết, bị tấm biển đồng đè nặng lên người, quỳ gối trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy bình thản cười cười nói, muốn như thế nào ư? Muốn về sau được yên tâm, không bị người nhớ thường nữa. Người muốn làm gì? Lưu Vân Chí vô cùng bối rối, nhìn về phía mọi người ở phía xa xa, kêu lớn, mọi người đều là bạn học, đừng cho hắn. Người có nghe nói thời cổ đại có một loại hình phạt, nó đặc biệt sáng chế ra cho những phạm nhân độc ác, chính là để cho ngươi từ trên vách đá rơi xuống mà chết đấy. Ngươi đừng có làm như vậy. Lưu Vân Chí hoảng sợ kêu to, nhưng lại vô lực phản kháng, bị Diệp Phàm một tay nhấc bổng lên, giống như một con gà chết. Chỉ trong chốc lát, liền đi sát tới vách đá có bốn chữ Thái Cổ Cấm Địa. Bàng Bác và Trương Tử Lăng cùng sách Lý Trường Thanh, Vương Diễm đem tới bên cạnh. Đừng mà, cứu mạng. Ba người vô cùng sợ hãi kêu lớn. Diệp Phàm làm như vậy không tốt. Dù sao cũng là bạn học, người không thể xử lý qua loa như vậy mà đã quyết định sinh tử ba người bọn họ. Chu Nghị sắc mặt không vui, lúc này mở miệng ngăn cản. Đúng như vậy, không nên làm như vậy, dù sao đây cũng là ba mạng người, bọn họ vẫn còn chưa giết ngươi, cho bọn họ một cơ hội để sửa chữa. Cậu bảo bốn người đi theo khuyên giải, lại nói. Diệp Phàm quay người, đối mặt với mọi người nói. Kỳ thật ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà cho bọn họ một con đường sống thì chẳng khác nào tự tìm đường chết cho ta. Đột nhiên, sắc mặt của Diệp Phàm trầm xuống, nhìn thấy một cái động ở trên vách thạch bích, bên trong có hai con hổ vằn đang nhe răng trợn mắt với hắn. Tất cả đều dài hơn một thước, rất có khí thế của mãnh thú. Cọp răng kiếm sao? Diệp Phàm nhất thời cả kinh, loại động vật này đã tuyệt tích từ rất lâu ở trên địa cầu. Không nghĩ rằng hôm nay có thể thấy chúng. Tuy rằng chúng còn rất nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra hàm răng nhọn của chúng vô cùng lấp lánh. Ở đây có hàng động của cọp răng kiếm, không có hổ trưởng thành. Nếu không, e rằng mọi người sẽ bị nguy hiểm. Giờ phút này, ngoại trừ Chu Nghị đứng bên ngoài khuyên can, những người khác cũng mở miệng nói. Diệp Phàm, đừng đến kích động như vậy, cho bọn họ một cơ hội đi. Việc giết bạn học, nói ra không dễ nghe chút nào. Diệp Phàm nhìn rõ tình cảnh ở trong động, xoay người hướng về mọi người, lại nói. Ta chưa từng tính toán so đo với bọn họ, nhưng mà bọn họ vẫn nảy sinh ác ý, muốn hại chết ta và bảng bác. Ta làm như vậy hoàn toàn là vì tự bảo vệ mình. Nhưng mọi người không hy vọng giữa bạn học lại hại lẫn nhau. Ta nghe lời mọi người, lại cho hắn một cơ hội nữa. Bảng bác vừa nghe lời này, nhất thời cả kinh kêu lên. Lại cho bọn hắn cơ hội sao? Chẳng lẽ chờ bọn họ hại chết chúng ta sao? Diệp Phàm lắc lắc đầu, nhìn bảng bác đầy thâm ý, lại nói. Đem ba người bọn họ trói lại, để bọn họ ở lại chỗ này một thời gian. Nếu không xảy ra chuyện gì nguy hiểm, thì chúng ta sẽ cùng đi. Bảng bác rất không tình nguyện, nhưng hắn đối với Diệp Phàm hiểu rõ, thấy hắn nhìn mình đầy thâm ý, biết hắn có tính toán, cũng không có nói gì thêm. Lưu Vân Chí bị Diệp Phàm giữ ở trong tay, không có nhìn thấy ở phía sau có hai con cọp. Không biết vì sao Diệp Phàm thay đổi suy nghĩ, trong lòng thầm hồ may mắn, cuối cùng cũng có thể sống sót. Rất nhanh, Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, Vương Diễm bị trói rất chặt. Dây trói bọn họ chính là dây lưng trên người, cuối cùng còn bị xé áo ra bịt miệng. Yêu cầu của Diệp Phàm, tất cả mọi người đều đồng ý. Diệp Phàm đem Lưu Vân Chí đặt ở trước cửa động, sau đó trực tiếp ném hắn vào trong. Lúc Bảng Bác và Trương Tử Lăng đi đến gần, nhất thời trợn mắt há mồm, hai con hổ nhỏ kia đang nhe răng trợn mắt. Hóa ra đây lại là một cái hàng hổ. Vẻ mặt của Bảng Bác không tình nguyện, nhất thời trở nên mừng rỡ, suýt nữa kêu to thành tiếng. Hắn cuối cùng cũng hiểu Diệp Phàm vì sao lại thay đổi chủ ý. Đem ba người kia ném vào trong hang hổ, so với quyết định trừng phạt lúc trước lại càng hợp lý hơn, khẳng định hổ trưởng thành ở gần đây rất nhanh sẽ trở về. Vẻ mặt của Lưu Vân Chí liền tái đi, liều mạng kêu to, nhưng chỉ phát ra tiếng ô ô, không thể phát ra tiếng nói. Bàng Bác và Trương Tử Lăng cũng học theo, đem Lý Trưởng Thành cùng Vương Diễm cũng ném vào trong hang hổ. Bởi vì đề nghị của Diệp Phàm, Bàng Bác, Trương Tử Lăng, mọi người vội vàng ra đi. Bởi vì nơi này thật sự không nên ở lâu, vừa mới đi ra ngoài được 2-3 dặm. Phía bên ngoài liền nghe thấy tiếng hổ cầm kinh thiên động địa truyền lại ở nơi xa. Tiếng hổ gào rung trời giống như là tiếng sấm ầm ầm, như là hồng thủy cuộn trào mãnh liệt, quanh quẩn trong rừng núi, làm cho lá cây bay tán loạn khắp nơi, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc, bởi vì nơi đó chính là nơi mà bọn họ vừa mới nghỉ ngơi. Bàng Bác và Trương Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ biết Lưu Vân Chí và Lý Trường Thanh đã xong, con hổ trưởng thành đã quay trở về thì tuyệt đối không thể còn tính mạng. Nhất là loại đang đuôi con thì sẽ hùng hãn vô cùng. Những người khác sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Vừa mới ra khỏi thái cổ cấm địa thì đã gặp mãnh thú. Nếu như tiếp tục đi về phía trước, không biết sẽ gặp cái gì nữa đây. Bây giờ nghĩ lại, ban đêm ở cái cấm địa này âm u đầy tử khí, tuy rằng rất kinh khủng, nhưng ban ngày sẽ không có nhiều nguy hiểm như vậy. Thoát khỏi cá sấu chúa, trải qua vô vàn hùng hiểm, xuyên qua vũ trụ cô quạnh, cuối cùng cũng đến một thế giới có sinh mệnh. Nhưng ở chỗ này mà mất đi tính mạng, thực sự vô cùng uổng phí và đáng tiếc. Chu Nghị nhìn ngọn núi vừa nãy cách 2-3 dặm thở dài. Sở dĩ có tiếng hổ gào chính là do Lưu Vân Chí và Lý Trường Thanh ở đó. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều phát lạnh sống lưng. Trước mặt xuất hiện một hình ảnh đầy máu tanh, hổ dữ xé rách ba thân thể. Móng vuốt và răng kiếm dính đầy máu tươi, ăn tươi nuốt sống, Tình cảnh đáng sợ này, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người khác lạnh cả sống lưng. Đi mau đi thôi. Nơi này tuyệt đối không thể ở lâu. Hổ dữ chiếm giữ nơi này, xung quanh đây là lãnh địa của nó đấy. Sau khi đi được khoảng 4-5 dặm, mọi người mới thở dài một hơi. Khu rừng này tại sao lại yên tĩnh như vậy? Có phải là chúng ta lại trở về thái cổ cấm địa rồi hay không? Cổ thụ che kín bầu trời, giữa núi rừng nguyên thủy im ắng, không có chim hót thú kêu, cũng không nhìn thấy hồ điệp bay lượn. Tất cả các loại động vật dường như đều mai danh ẩn tích hết cả rồi vậy. Phương hướng không có sai, nhưng mọi người dường như cảm thấy có gì đó không đúng, trở nên cẩn thận gấp bội phần. Đại khái khoảng 2 cây số ở phía trước, cổ mộc cổ thụ che trời dần dần thưa thớt dần. Một khoảng đất tương đối trống trải xuất hiện, bằng phẳng, cứng rắn. Đi trên đất mà cảm giác như mình đi trên đá cẩm thạch kiên cố. Nơi này không có một ngọn cỏ, chỉ có một ít nhảm thạch cực lớn. Phía trường tại sao lại đèn tối như vậy? Nó là cái gì? Dường như là một cái hồ nước khổng lồ màu đen. Ở đây cự thạch ngổn ngang, ngăn cản tầm mắt của mọi người. Cho đến khi xuyên qua bãi loạn thạch mới nhìn rõ cảnh vật phía trước. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Một hồ nước khổng lồ chắn ngang phía trước, yên tĩnh như sắt đá, không một chút gợn sóng. Mà khiến cho người ta giật mình nhất chính là màu sắc của nó, một màu đen kịt, đen như mực. Màu đen làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Bây giờ thì ta mới biết, trên đời thật sự có ác thủy. Nhìn hắc sắc đại hồ, ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ trước tới giờ, chưa từng gặp hồ nước đen khổng lồ như thế này. Hồ nước đen âm u đầy tử khí, không có một chút dấu hiệu sinh mệnh. Không chỉ có như vậy, mảnh đất xung quanh tất cả đều khô cằn, ngay cả cỏ dại cũng không thể mọc. Nơi này dường như là khu vực không có sự sống. Hình như có tiếng gì đó. Thanh âm của một bạn học nữ run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, mọi người đều nghe được một âm thanh vô cùng kỳ quái, vô cùng nhỏ bé, giống như đang rên rỉ thống khổ. Đột nhiên, một tiếng vỡ vụn truyền đến, giống như có một cái gì đó cứng rắn vỡ tan. Ở đây này, ở chỗ này này. Điệu Y Y sắc mặt tái nhợt, chỉ tay về phía bờ hồ đen kịt. Nơi đó có một khối cự thạch dài 10 mấy thước nằm ngang. Giống như có vật gì đó đang nằm trên tảng đá, chỉ lộ ra một phần thân thể. Lớp da dày trên người đen thui, lạnh lẽo, cứng rắn như kim loại, có cảm giác đen bóng. Đây là sinh vật gì vậy? Tất cả mọi người đều kinh sợ. Đừng có động đậy, nhanh rời khỏi nơi này đi. Xung quanh hồ nước màu đen cực lớn, không có lấy một ngọn cỏ. Nghỉ lại ở nơi như thế này, khẳng định không có gì tốt đẹp. Tiếng vỡ vụn lần thứ hai truyền đến, âm thanh rên rỉ thống khổ. Nó dường như đang giãy giụa, sau đó dịch chuyển thân thể, cọ sát, va chạm với khối cự thạch. Cự thạch cao tới 7-8 mét, dài 10 mấy mét, cứ như vậy bị đá lăn đi, chìm vào bên trong hồ nước đen kịt, bắn tung lên từng đợt nước màu đen. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ đầu ác thú cao tới 3 mét, to tới 1.50 mét. Lớn không thể tưởng tượng được, nhưng làm cho mọi người càng khiếp sợ là cái thân thể cao không tới 3 mét này lại có thể đá một cái, làm một tảng đá dài 10 mấy mét, to tới 7-8 mét, chìm vào trong hồ nước. Lực lượng lớn như vậy, chỉ nghe thôi cũng đủ kinh hãi rồi. Nó là loại sinh vật gì vậy? Mọi người chưa từng thấy loại thú này, không lông cũng không có vảy giáp. Nó giống như thép đen đúc thành, toàn thân đen thui, sáng bóng như kim loại. Nó cao không đến 3 mét, giống một khối sắt lớn đen thui, thoạt nhìn vô cùng rắn chắc, lực lượng lớn không gì so sánh. Nhìn qua thì giống một con trâu mộng, nhưng nhìn kỹ thì lại rất khác. Trên đầu mọc ra 9 cái sừng sắc nhọn, sắc bén vô cùng, màu đen lấp lánh. Mà nó lại có tận 5 con mắt, ánh mắt đỏ như máu. Trong cái miệng lớn dài hơn nửa thước, răng nhọn giống như là từng cây chủy thủ lộ ra bên ngoài. Hàn quang lấp lánh, dữ tợn đến dọa người. Có khí tức hùng sát vô cùng. Đây là một con man thú đáng sợ chưa từng thấy. Vừa nhìn đã biết nó điên cuồng và hung ác. Mọi người ở xa xa nhìn mà tim đập thình thịch. Nó dường như đang lột da. Có người giật mình thấp giọng nói. Lúc bây giờ, tất cả mọi người đều trông thấy trên lưng của hắc sắc mạnh thú nứt ra bằng một cái miệng lớn, lộ ra một bộ thân phận, thân thể mới. Đèn thùi như lại lấp lánh, giống như do ô kim chế tạo mà thành. Đi mau, thừa dịp nó đang lột da thoát xác, chúng ta mau rời xa nơi đây. Nó như một con ve đang thoát xác vậy. Phương thức sinh trưởng kỳ lạ ở trên một con mãnh thú có vẻ rất yêu tả. Cũng may mà nó đang lột xác, Nếu không, mọi người cũng không dám tưởng tượng đến cái hậu quả đáng sợ xảy ra tiếp theo. Nếu như đem so sánh với tiếng hổ gầm như sấm chấn động, con ác thú này thoạt nhìn như một con mèo ngoan hiền, nhưng lại có thể dễ dàng đá một khối cự thạch to đến 7-8 mét vào trong hồ nước như vậy. Hung thú đáng sợ như thế thì không cách nào đoán được rồi. Mọi người có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm gì. Vòng qua hồ nước đen, rời xa cái nơi có âm thanh phát ra, cho đến khi không nghe thấy gì nữa mới thôi. Mọi người lại thêm một lần nữa đi tới một đỉnh núi, nhìn về ngọn núi phía xa xa. Kiến trúc nơi đó ngày càng rõ ràng, quy mô rất to lớn, cung điện tiền biển bất tuyệt, giống như cung điện tiền giới tại nhân gian. Ta sao lại cảm giác thân thể nóng lên nhỉ? Một bạn nữ nói với bạn nữ bên cạnh. Ta cũng có cảm giác như vậy. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều phát hiện ra chuyện dị thường. Toàn bộ làn da đều đỏ lên một cách đáng sợ, giống như đang chảy máu. Mọi người đều có cảm giác vô cùng nóng bức, giống như đang có một ngọn lửa thiêu đốt ở trong lòng. Đây không phải là do thời tiết, mà là do thân thể có vấn đề. Mọi người càng ngày càng cảm thấy da thịt nóng bỏng, giống như đang bị đặt trong lò nướng thịt. Ta chịu không nổi nữa, thật là khó chịu. Một bạn học nữ thống khổ ngồi xuống mặt đất kêu lên. Đau quá, da thịt dường như đang nứt ra. Nàng không có cách nào làm chủ được nữa. Nước mắt chảy dài, té trên mặt đất, không ngừng lăn qua lăn lại. Tiếp theo là bạn học thứ hai, thứ ba không thể chịu đựng được nữa. Cả người đỏ như máu, có những tia máu chảy ra, ngã ngửa trên mặt đất, thống khổ bắt đầu lăn lộn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra? Tất cả mọi người đều ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Lúc này không ai có thể đứng được nữa. Tất cả đều ngã ngửa trên mặt đất, kêu lên thống khổ, cảm giác như bị lột da lóc thịt, toàn thân đau đớn vô cùng. Rốt cuộc, có người nhịn không được kêu lên đau đớn, lăn qua lăn lại. Trên mặt đất những vết máu đều là tuôn ra. Ta không muốn chết. Có người kinh khủng kêu to. Đột nhiên xảy ra chuyện này, không có ai biết vì sao lại phát sinh. Cũng không rõ tình hình bản thân của chính mình, chỉ cảm thấy giống như bị lăng trì, toàn thân giống như bị cắt ra. Mau giết ta đi, ta chịu hết nổi rồi. Dãy giụa, gào khóc, lăn lộn, kêu lớn. Rất nhiều người gần như tuyệt vọng, lớn tiếng kêu gào. Sự đau nhức làm cho thần trí bọn họ dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng bao quanh thân thể toàn là máu tươi, giống như có một ngọn lửa máu đang thiêu đốt, kịch liệt dãy giụa thống khổ kêu to. Khu rừng này không còn yên tĩnh nữa, làm cho tất cả chim thú ở gần đây đều chạy tứ tán. Đây không phải là sự thống khổ, mà dường như bản thân đang ở trong địa ngục. Đây chính là cực hình bi thảm nhất trên thế gian. Cuối cùng đau đớn dường như làm cho mọi người ngất đi, không ai có thể tỉnh táo được nữa. Cũng không biết qua bao lâu, khu vực này mới dần dần yên tĩnh trở lại. Âm thanh thống khổ đã biến mất. 2 giờ sau đó, Diệp Phàm nằm trong đám cỏ dại tỉnh lại đầu tiên. Bầu trời xanh lam, xung quanh chim kêu vượn hót, hắn rất nhanh ngồi dậy. Trên người không còn cảm giác đau đớn, thậm chí tinh thần sung mãn, toàn thân thư thái, tinh lực tràn đầy. Hắn có cảm giác bây giờ mình có thể xé rách một con hổ trắng kiếm. Thế nhưng, hắn rất nhanh phát hiện ra điều dị thường. Y phục trên người dường như rộng hơn, thùng thình, hoàn toàn không vừa với thân hình. Hắn giữa hai tay ở trong tay áo rộng thùng thình, chỉ trong chớp mắt, bản thân hắn trước nay đều bình tĩnh, thì giờ kêu lên một tiếng sợ hãi. Đây là bàn tay của hắn hay sao? Đã nhỏ đi mấy phân, vô cùng trơn bóng. Căn bản không giống bàn tay của một người trưởng thành. Diệp Phàm rất nhanh đứng dậy. Hắn cảm giác tất cả mọi chuyện thật không thể tưởng tượng được. Lúc này, trên người y phục rộng thùng thình, giống như y phục để hát kịch vậy. Không phải y phục tự dưng biến thành to hơn, mà là thân thể của hắn đã nhỏ đi, chỉ giống như thiếu niên 11, 12 tuổi. Lúc này Bàng Bác cách đó không xa cũng đã tỉnh lại, rụi rụi hai mắt. Thấy Diệp Phàm đứng đó không xa, nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ, lại nói: "Tiểu hài tử kia, ngươi là ai thế? Từ đầu tới, mau nói cho ta biết, tại sao ngươi lại mặc y phục của Diệp Phàm?" Nói đến đây, hắn dường như có cảm giác có cái gì đó không đúng, rất nhanh lại đứng dậy, rồi như gặp quỷ kêu lớn: "Y phục của ta tại sao lại rộng hơn vậy? Không, cơ thể của ta tại sao lại nhỏ đi thế này?" Nói xong, hắn giật mình nhìn về phía Diệp Phàm, lắp bắp nói: Ngươi là Diệp Phàm sao?" Nói đến đây, hắn bịt kín miệng, bởi vì thanh âm của hắn giống như trẻ con, tràn đầy vẻ non nớt. Nhìn Bàng Bác đứng đó không xa, Diệp Phàm cũng ngẩn ngơ sững sờ. Đây là một thiếu niên ngây ngô, non nớt, nhìn bộ dáng chỉ có thể tầm 11-12 tuổi. Mơ hồ nhận ra đây chính là bộ dáng khi còn điền thiếu của Bàng Bác. Chúng ta bị làm sao thế này? Bàng Bác đi tới bên người của Diệp Phàm, kích động gọi hắn. Hắn quá kích thích rồi. Ta nghĩ chúng ta có thể là phản lão hoàn đồng rồi đây. Diệp Phàm cũng kinh nghi bất định, chỉ có thể phán đoán như vậy. Hai người hiện tại đều có bộ dáng non nớt, so với trước kia thì khác nhau một trời một vực. Ta không thèm, sự tình đánh chết này tại sao lại phát sinh trên người chúng ta chứ? Bàng Bác la to, hắn ta không thể lý giải, không rõ vì sao lại phát sinh những chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Mau đi xem những người khác ra sao. Diệp Phàm bảo hắn nhanh đi tới phía trên núi. Lúc này hắn đã lặn xuống dưới núi mấy chục thước, may mà nơi này thế núi bằng phẳng mà lại có rất nhiều cây rừng sinh trưởng, bằng không thì bọn họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Có thể tưởng tượng ra được, lúc trước bọn họ giãy giụa kịch liệt vô cùng, bây giờ hồi tưởng lại, sự đau đớn này vẫn khiến người ta không rét mà run. Đi tới trên đỉnh núi, hai người Diệp Phàm nhất thời ngây dại, Bàng Bác thét lớn, những lão ông lão bà này là ai? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời bọn họ hóa đá, cảm thấy sợ sợ hãi hãi đến mức run rẩy cả linh hồn. Mấy chục người cùng nằm chung một chỗ, phóng tầm mắt nhìn lại, đầu tóc trắng như mây, làn da thì nhăn nheo, dáng vẻ vô cùng già nua. Thế nhưng, những người này lại mặc quần áo vô cùng quen thuộc, nói bọn họ 70-80 tuổi cũng không quá, quả thực đã rất già rồi. Bọn họ không phải là Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lâm Dài, Lý Tiểu Mạn đó chứ. Trong nháy mắt, Hồng Nhan đã già, hai người có cảm giác miệng lưỡi khổ rát, đứng im như pho tượng đá ở trên đỉnh núi và đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc bây giờ, Diệp Phàm nhìn mười mấy lão nhân tóc trắng xóa, không nói được gì. Đây đều là những bạn học vô cùng quen thuộc, nhưng tất cả đã biến thành hình dạng như thế này, thì thực sự là quá dọa người. Bàng Bác cũng trợn mắt há hốc mồm, trong ý nghĩ của hắn vô cùng khiếp đảm. Nếu gì hắn cũng biến thành cái dạng này, thì hắn chắc chắn có suy nghĩ muốn chết còn sướng hơn. Hai người vội vàng đi xung quanh, xem xét tình huống ở chỗ này. Rất may là tất cả vẫn hô hấp bình thường, hoàn toàn không phải lo lắng đến vấn đề tính mạng. Bàng Bác phát hiện Liễu Y Y ở bên trong bụi cỏ. Cô ấy không có dấu hiệu già yếu, vẫn thành tú, mềm yếu như cũ, hai mắt nhắm chặt, dung nhan thật điềm đạm đáng yêu. Điều này làm cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác mừng rỡ. Quan hệ giữa bọn họ và Liễu Y Y từ lúc ở trường rất là tốt, bây giờ lại tràn ngập sự cảm thông với cô ấy, thì tất nhiên là không hy vọng có chuyện không tốt xảy ra với cô ấy. Diệp Phàm ở một gốc cây dưới cây cổ thụ phát hiện ra Trương Tử Lăng. Bây giờ thoạt nhìn hắn có bộ dáng khoảng hơn 40, tuy rằng đã bị già hơn so với tuổi tác cũ, nhưng vẫn còn hơn đám người già yếu Chủ Nghị. Tử Lăng đẹp trai đã biến thành trung niên rồi, vẫn còn so với mọi người là tốt rồi. Diệp Phàm và Bàng Bác nhỏ giọng nói thầm hai câu. Không bao lâu, Liễu Y Y tỉnh lại, lại thấy hình dáng của Diệp Phàm và Bàng Bác, nhất thời giật mình há to miệng. Rất nhanh, Trương Tử Lăng cũng đã tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy thân hình của mình, thì hắn kêu lên một tiếng thật to. Từ một thanh niên hào hoa phong nhã, biến thành một trung niên đồn hậu, cho dù là ai cũng không thể chấp nhận được. Tử Lăng không nên kích động, ngươi nhìn bọn họ đi, thì sẽ thấy mình may mắn hơn rất nhiều rồi. Trương Tử Lăng nghe vậy, nhìn về phía đám người Chu Nghị, Lý Tiểu Mạn, ngây người tại chỗ. Hắn phát hiện không có chuyện gì đáng bi kịch hơn chuyện này. Tại sao có thể như vậy? Hắn ngơ ngác sững sờ, nhưng so với hình dáng tuyệt vọng vừa nãy thì tốt hơn rất nhiều. Ở đây có mười mấy người, Diệp Phàm và Bàng Bác phản lão hoàn đồng, Điệu Y Y không có biến hóa gì. Trương Tử Lăng bị lấy đi 20 năm tuổi thọ. Những người khác trở thành ông lão, ba lão trở nên suy yếu. Diệp Phàm và Bàng Bác liếc mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, hai người nghĩ tới trái cây màu đỏ long lanh. Khi ăn thì chỉ cảm thấy vô cùng thơm tho, có thể khôi phục tinh lực một cách nhanh chóng. Bây giờ nghĩ lại, loại trái cây này vô cùng không bình thường, quả thực có liên quan tới hình dáng con người. Bởi không biết nguyên nhân gì mà tất cả mọi người đều trở nên già nua, chỉ có ăn loại trái cây này mới có thể ngăn chặn lại sự bào mòn của năm tháng. Rốt cuộc, đây là loại lực lượng gì mà lại lấy đi sự thanh xuân và sức sống của bọn họ? Bàng Bác trong lòng nghi hoặc, nghĩ mãi cũng không ra. Ta nghĩ khả năng rất lớn là do thái cổ cấm địa. Diệp Phàm có suy đoán như vậy. Thái cổ cấm địa, nghe tên đã biết được ý nghĩa của nó, tức là nơi này có quan hệ với thái cổ hoặc tồn tại từ thời thái cổ, ngay cả con chim, con kiến đến tránh né. Bên trong là một mảnh đất cô độc, âm u đầy tử khí, tuyệt đối là một nơi cùng hùng cực ác. Nhưng mà bọn họ lại bình an đi ra, không có chuyện gì nguy hiểm phát sinh. Đây chính là điều không hợp với lẽ thường, làm cho bốn chữ thái cổ cấm địa có danh mà không có tiếng. Đúng như vậy, nhận định nguyên nhân là do thái cổ cấm địa kia. Bàng Bác cũng nghĩ ra điểm then chốt là ở đây. Dựa theo suy đoán của hai người, bên trong thái cổ cấm địa có một lực lượng đáng sợ, có thể tước đoạt đi tuổi thanh xuân và sức sống của mọi người. Nhưng mà tại sao khi mọi người đi ra, nó mới phát tác chứ? Việc này thì bọn họ không giải thích được. Hay đây là một loại nguyên rùa đã đi vào thái cổ cấm địa, không cần biết có đi ra ngoài hay không. Cho dù ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần đến lúc thời gian nguyên rùa phát tác, thì không có cách nào tránh khỏi. Diệp Phàm và Bàng Bác không nghĩ mình lại may mắn như vậy. Nếu như không ăn mấy trái cây kỳ dị, chỉ sợ bây giờ bọn họ cũng đã trở nên già yếu. Lại qua một đoạn thời gian, mọi người lần lượt tỉnh lại. Trên đỉnh núi, nhất thời vang lên một mảnh thê lương, tiếng kêu. Nghe chỉ khiến cho người ta sợ hãi, sau đó ồ ồ tiếng khóc liên tiếp. Vị lão tiền sinh, Thiểu Hòa Bạch Thủ, chuyện này chỉ thật sự là sự tình bi thảm nhất trên thế gian. Tuổi 29 là thời kỳ hào hoa phong nhã, chỉ trong nháy mắt, tóc đã bạc trắng, nếp nhăn chồng chất, làm sao bọn họ có thể chịu đựng nổi. Quả thực là vô cùng đau đớn. Ta vì sao lại biến thành bộ dáng như thế này? Chu Nghị run run rẩy rẩy, vươn một tay sờ làn da nhăn nheo của chính mình, sau đó lại nhổ một sợi tóc bạc, lại phát hiện ra âm thanh giả đùa của chính mình, giận dữ thét lớn. Vì sao? Bên cạnh Vương Tử Văn cũng run run, kiểm tra tình hình thân thể của chính mình. Hắn đôi mắt vẩn đục, đôi mắt lớn như trứng chim bồ câu, vô cùng già yếu, run giọng nói. Ta cũng không tin. Lâm Dài gần như sụp đổ. Cô ấy tét lên một tiếng chói tai, làm cho chim chóc, buồng thú trong rừng chạy tứ tán. Dung mạo chính là sức sống duy nhất của nữ nhân. Càng là nữ nhân xinh đẹp thì lại càng lưu ý dung mạo của chính mình. Cô ấy vốn là nữ tử trời sinh quyến rũ, là người con gái xinh đẹp khiêu gợi. Đột nhiên phát hiện làn da của mình không còn mềm mại, trắng trẻo nữa, trở nên thô dày da nua vô cùng, thì so với giết cô ấy còn khó chịu hơn. Ở bên cạnh, Lý Tiểu Mạn cũng giống như vậy, đau khổ đến nỗi hận không thể tự sát. Nếu như trước đây cô ấy là một đóa liên hoa thành lệ xuất trần, thì bây giờ lại như lá sen khô héo. Trên đầu tóc đã bạc phơ, không còn trơn bóng như xưa, khô cứng xác xơ, da càng lại càng cảm nhăn nhào hơn nữa, nhão nhoét, hai mắt vẩn đục, nếp nhăn đầy cả mặt. Thấy Diệp Phàm đi tới nơi, Lý Tiểu Mạn nhất thời gào lên. Đừng có lại đây! Cô ấy lấy tay che mặt, không ngừng gào khóc, dường như muốn trốn tránh tất cả thế gian. Diệp Phàm cũng không đi qua, tránh cho cô ấy kích động, lớn tiếng an ủi và khuyên giải mọi người. Lại nói, không nên tuyệt vọng. Trên đời này, ngay cả thần cũng có thực, thì có chuyện gì không thể phát sinh, khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết. Tình cảnh trên đỉnh núi rất bi thảm, mọi người vô cùng đau khổ, nhất là Diệp Phàm và Bàng Bác biến thành một thiếu niên 11, 12 tuổi, thật sự là một đả kích rất lớn. Đại đa số mọi người đều trở nên già nua, vậy mà bọn họ lại phản lão hoàn đồng. Có sự so sánh này làm cho trái tim không ít người chảy máu. Oh my god, thượng đế, người đã hại ta rồi. Cả đi phẫn nộ, dùng cả tiếng Trung lẫn tiếng nước ngoài, biểu thị tâm trạng bi thống của chính hắn. Quỷ, đừng có kích động. Bàng Bác đi tới an ủi, vỗ vai hắn, lại nói, cùng người yêu của mình biến thành giả lão, đây chính là chuyện lãng mạn nhất trên đời đấy. Cả đi lúc đó liền khóc rống lên, giống như một hài tử liên tục khóc ồ ồ nói, bạn gái của ta không ở chỗ này, không lãng mạn chút nào cả. Bàng Bác nhất thời ngẩn ra, liếc mắt nhìn Lý Tiểu Mạn, sau đó không nói gì cả, hướng tới những người khác đi tới. Diệp Phàm, các người vì sao không hề ra đi vậy? Chu Nghị là người tỉnh táo lại đầu tiên, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Bàng Bác, trong đôi mắt vẩn đục hiện lên hai tia sáng. Những người khác cũng tạm thời quên đi sự bi thống của mình, tất cả đều nhìn lại đây. Bàng Bác nghe Chu Nghị nói có chút khó chịu, vô cùng không thích mở miệng nói. Ta nói cho chủ già già ngài nghe, ngài không cần phải hoài nghi hai người chúng ta tác quái cái gì. Nếu như chúng ta có thần thông lớn như vậy, thì trực tiếp phong thần, còn làm phàm nhân làm cái quái gì? Lâm Dài không khóc nữa, nhìn về phía Diệp Phàm, chăm chú gần như năn nỉ, mà hỏi, Diệp Phàm, người có thể nói thật cho ta biết, làm sao có thể khôi phục thanh xuân? Các người lại làm sao lại làm được như vậy? Đối với chuyện này, Diệp Phàm chỉ có thể làm cho nàng hy vọng mà thôi. Chứ cái loại trái cây màu đỏ đó đã ăn xếch sạch rồi, thì hắn cũng không biết biện pháp nào khác. Rời khỏi nơi đây, đến khu tiên cung kia. Chu Nghị run rẩy đứng lên, chỉ tay về ngọn núi ở phía xa xa. Ở đó cung điện điền biên không dứt, giống như cung điện của tiên nhân bị giáng xuống phàm gian. Cho dù thân thể đã già yếu, thế nhưng suy nghĩ đâu có già đi. Đây chính là niềm hy vọng duy nhất. Tiên nhân có thể trường sinh bất tử. Những điều này có thể giải quyết dễ dàng thôi. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, đi xuống dưới núi. Rất nhiều người thân thể đã suy kiệt, hành động vô cùng chậm chạp. Diệp Phàm, Bàng Bác, Liễu Y Y, Trương Tử Lăng không thể đi trước mà đi cùng chiếu cố mọi người. Chu Gia Gia, Vương Gia Gia, ta đỡ hai người các người đi cùng nha. Bàng Bác đi ở chính giữa, tay trái một người, tay phải một người, đỡ Chu Nghị và Vương Tử Văn. Đối với điều này, Vương Tử Văn cười một cách thống khổ. Trên mặt Chu Nghị thì lại không có chút biểu tình gì cả. Không biết vì sao, Lý Tiểu Mạn lại chọn Diệp Phàm giúp đỡ. Nhưng trên đường không có nói gì, chỉ không ngừng rơi lệ. Thiếu chút nữa mà khóc đến ngất đi. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vẫn cách một ngọn núi nhỉ? Diệp Phàm và mọi người đều cảm thấy được có chuyện gì đó không bình thường. Rõ ràng, tiền cung ở phía ngọn núi xa xa kia chỉ còn cách một ngọn núi. Sau khi mọi người cố sức vượt qua một ngọn núi, nhìn về phía trước, vẫn ngọn núi đó, dường như không hề có thay đổi gì cả. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, cho dù đi như thế nào, khoảng cách giữa chúng ta và tiền cung vẫn không thay đổi gì cả. Rốt cuộc là vì sao? Lần thứ hai nhìn ra xa, lần thứ hai đã đi tới, lần thứ hai vượt qua một ngọn núi nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là như vậy. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu, không có cách nào đi tới nơi đó. Là việc lựa chọn đường, ngay từ lúc đầu, chúng ta không đi ngay tới nơi đó, dường như có một mê cung ngăn cản chúng ta. Đột nhiên có một mùi kỳ lạ xông vào mũi, cây rừng lay động, một con hắc sắc mãnh thú xông ra, đánh về phía mọi người, móng vuốt hàn quang lấp lánh. Bộ lông dày, dài đến nửa thước, vô cùng dọa người. Thân thể của nó giống như con vượn, thế nhưng lại quái dị vô cùng, mọc ra một cây đuôi chìm dài hơn một thước, giống như một con chim yêu tu luyện thành tinh. Mọi người chưa hề nhìn thấy loại mãnh thú này bao giờ. Mọi người ở đây vô cùng sợ hãi, thậm chí có hai người ngã lăn ra đất. Một sinh vật dữ tợn xông tới, nếu như bị nó bắt được thì chắc chắn là bị xé xác. Diệp Phàm, cẩn thận! Bàng Bác kêu to, bởi vì Diệp Phàm là người đứng mũi chịu sào. Bàng Bác gấp đến độ huy động tấm biển đồng đại lôi âm tự xông về phía trước. Diệp Phàm tay trái đẩy hai người bên cạnh ra, tay phải giơ kim cương bảo sử của Lưu Vân Trí, dùng sức đập mạnh về phía trước. Chỉ nghe chát một tiếng, kim cương sử với móng vuốt có hàn mang va chạm trong một chỗ, làm cho bàn tay của hắc sắc cự thú này cong lại, hiển nhiên đã bị gãy xương rồi. Tất cả mọi người đều ngần ngơ, nhớ lại uy lực của kim cương bảo sử. Chỉ có Diệp Phàm biết rõ, tia thần lực kia của kim cương bảo sử đã bị Lưu Vân Trí sử dụng hết. Hiện tại dùng sức lực của bản thân mới có hiệu quả như thế này. Trong lòng của hắn vô cùng giật mình, nếu chỉ tính sức lực của hắn thì không thể có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Nhưng từ khi phản lão hoàn đồng không lâu, hắn cảm giác được thân thể tinh lực tràn đầy, như là một con voi, như là một con hổ, chứa đầy thần lực trong cơ thể. Cự thú kia kêu lên một tiếng thê lương, cái đuôi của nó vòng lại, hướng về phía Diệp Phàm, hung hăng đánh tới. Đồng thời một cự trảo cũng chộp tới ngay. Diệp Phàm động tác nhanh đến cực điểm, lấy tốc độ không thể tưởng tượng né tránh qua, vọt đến sau lưng cự thú, sau đó mạnh mẽ huy động kim cương sử, liên tiếp nện trên lưng của con thú kia. Rất khó để biết những cự thú này có lực lượng bao nhiêu. Hạc sạc mãnh thú cao tới 5 mét, nhưng lại giống một con rối, bị kim cương sử đập bay ra ngoài xa đến 8-9 mét, ngã trên mặt đất, gượng dậy hai lần rồi không bao giờ nhúc nhích được nữa. Mọi người trợn mắt há hốc cả mồm, quả thực không thể nào tin được vào những chuyện đang xảy ra. Hình dáng của dã man nhân đã nhỏ đi, chỉ như một thiếu niên 11-12 tuổi. Mới nhìn thì trông càng thanh tú và thư sinh, nhưng lực lượng và tốc độ lại càng hãi nhân hơn nữa, làm người ta vô cùng khiếp sợ. Mọi người hữu kinh vô hiểm, thở vào một hơi, sau đó bàn tán. Không hiểu vì sao mà Diệp Phàm lại có thần lực như vậy, trong lòng vừa ước ao lại vừa đố kỵ. Sắc trời dần dần ảm đạm đi nhiều, ánh tà dương cuối cùng đã biến mất.

có mấy bạn trở nên già nua, mấy người chúng tôi thì lại phản lão hoàn đồng. Hóa ra là như vậy. Cô gái trên không trung khiếp sợ, chớp mắt một cái, nhìn Diệp Phàm và Bàng Bác vội vàng nói. Mọi người có phải đã ăn một trái cây màu đỏ tươi, trong suốt, lấp lánh không? Diệp Phàm có thể khẳng định, trái cây kỳ dị mình ăn chính là kỳ hoa dị thảo mà cô gái này đang miêu tả. Lục Trường không dám nói ra. Bây giờ cô gái này hỏi tới, thì lập tức gật đầu. Cô gái ở giữa không trung hai mắt toát ra vẻ kỳ dị, nhìn Diệp Phàm và Bàng Bác, giống như đang nhìn kỹ một báu vật. Bàng Bác và Diệp Phàm bị cô gái xinh đẹp thoát tục nhìn như vậy, hai người cảm thấy sợ hãi và vô cùng bất tự nhiên. Bạn ơi, cho hỏi, có thể khôi phục lại dung mạo cho những người trở nên già yếu hay không? Vương Tử Văn dưới thực trạng này, hắn cũng không thể duy trì bình tĩnh được nữa. Hắn vô cùng muốn biết xem mình có khả năng khôi phục lại như cũ được hay không. Các bạn không nên tuyệt vọng, tuy rằng rất khó để khôi phục lại như cũ, mất đi tuổi thanh xuân, nhưng các bạn cũng được chỗ tốt. Chắc chắn rằng mọi người bên ngoài sẽ tranh giành các bạn ngay khi được gặp. Nói xong, thấy mọi người lộ ra thần sắc khác lạ, cô gái lại tiếp tục an ủi. Đừng có lo lắng, việc tranh giành các bạn không phải là một chuyện xấu, mà đây chính là một cơ duyên. Mình chỉ muốn khôi phục lại dung mạo mà thôi. Một bạn nữ vừa khóc vừa nói, cô ấy đã khóc rất nhiều. Mất đi tuổi thanh xuân chính là mất đi động lực để tiếp tục sống của cô ấy. Thôi, để mình mang mọi người ra khỏi thái cổ xâm lâm. Cô gái thần bí vùng tay lên một cái. Nhất thời có một cỗ quang hoa tỏa ra, bao phủ lấy tất cả mọi người, mang theo bọn họ bay lên không trung, đứng bên cạnh của nàng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.